Chương 274, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 65. Kỳ tiểu tư rất khủng hoảng, rốt cuộc khống chế không nổi, đánh rất nhiều chữ phát ra ngoài, nếu như không phải đường quả hì hệ u do đối phương, sợ thật lại bởi vì những lời kia đồng tình. Nhóm bên trong người một cái đều không có nổi lên đi ra hỗ trợ, kỳ tiểu tư nhân tính xấu xí bọn hắn đã sớm rõ rõ ràng ràng, không ai đồng tình nàng. Giáo hoa cho những cái kia thông minh tuyệt đỉnh tuy nói có trêu cợt nàng ý tứ, nhưng đối phương nếu như là cái thông minh cố gắng người, liền sẽ hợp lý vận dụng những đan dược này. Đan dược dùng tại bình thường tập trung cố gắng phá được sẽ không nan đề, cùng với một chút mình bình thường ăn không vô đề hình bên trong, cuối cùng tuyệt đối có thể thi đậu một cái không sai đại học. Nhưng mà nàng chỉ muốn không làm mà hưởng, đem thông minh tuyệt đỉnh dùng tại cuộc thi bên trên, quả thực liền là đại tài tiểu dụng. Rơi xuống bây giờ thật có thể nói là nên. Kỳ tiểu tư, ta dùng ta tất cả vật phẩm, cùng ngươi trao đổi một viên, liền một viên được hay không? Kỳ tiểu tư nghĩ là, nàng ngự số bên ngoài đều so sánh ngang hàng, cái này ba khoa từ nhỏ đã học, càng có ưu thế, tương phản ly tổng liền ba khoa, nội dung nhiều, đề hình cũng càng khó, nàng viên đan dược kia liền dùng tại ly tóm lại. Đường quả lông mày nhíu lại, đáp ứng. Nàng còn nói một câu, thông minh tuyệt đỉnh nhiều nhất chỉ có thể ăn 10 năm viên, trước ngươi đã ăn bao nhiêu viên ta nhớ được ngươi lần trước là cho giúp bằng hữu của ngươi mang đi, coi như các ngươi mỗi người một nửa cũng không đến 10 năm viên, vậy liền không có vấn đề. Kỳ tiểu tư chỉ cảm thấy lòng bàn chân mát lạnh, có một loại không tốt dự cảm, 16 viên là nàng một người ăn hết giáo hoa, ngươi có ý tứ gì, vượt qua 10 năm viên sẽ như thế nào ta không trao đổi cho ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, sợ ngươi ăn nhiều. Vượt qua 10 năm viên, sẽ vĩnh viễn tuyệt đỉnh, ta QNZ không có cách nào, là dùng não quá độ nguyên nhân, đây cũng là vì cái gì lần trước ta nói là một lần cuối cùng giao dịch. Nếu như ngươi không phải vì bằng hữu của ngươi đến, ta là sẽ không cho ngươi. Cộng lại cho ngươi 16 viên, coi như ngươi chỉ cấp bằng hữu của ngươi ăn một viên, ngươi ăn 10 năm viên, cũng sẽ không có dạng này hậu quả, ta liền cho ngươi. Cái gì kỳ tiểu tư trường lớn? Đem tóc giả cầm xuống dưới, sờ lên chùi lùi đỉnh đầu, nhà y mà tờ huyết sắc mất hết, nàng vĩnh viễn mọc không ra mặt phát thông minh tuyệt đỉnh chỉ có thể ăn 10 năm viên. Kỳ tiểu tư phẫn nộ cầm điện thoại di động lên đánh chữ, giáo hoa phía trước làm sao không nói sớm ta lúc trước chỉ tính toán cho ngươi 16 viên, ngươi còn nói sẽ cho bằng hữu của ngươi, ngươi làm sao ăn cũng sẽ không vượt qua 10 năm viên, ta QNZ quên còn có vấn đề này. Dù sao có rất ít người từ trong tay của ta trao đổi cái này, nhiều nhất trao đổi QNZ sẽ không vượt qua 10 năm viên, vượt qua ta cũng sẽ không cho hắn, ngươi ngược lại là cái ngoài ý muốn, nếu không phải là bởi vì ngươi cùng bằng hữu của ngươi tình cảm động dung, ta sẽ không phá lệ. Túc chủ tốt chứng trạc đàng hoàng giải thích, kém chút liền tin. Hệ thống yên lặng nhìn trộm. Viên này là cho bằng hữu của ngươi, còn là cho ngươi. Cùng với ngươi bây giờ ăn hết mấy khỏa đường quả yên lặng phát chữ hỏi. Kỳ tiểu tư bên kia còn đắm chìm tại chính mình vĩnh viễn mọc không ra mặt phát, còn là bởi vì chính nàng nguyên nhân, đối phương chỉ cho là nàng cho nàng bằng hữu, đây là chính nàng đào hố, nàng có khả năng trách ai? Kỳ tiểu tư, ngươi còn cần sao nói thật, ta cũng không muốn vì ngươi phá lệ lần thứ hai, nếu như ngươi không cần lời nói, ta liền xuống. Kỳ tiểu tư phản ứng lại, muốn, ta đem còn lại đồ vật đều cho ngươi. Dù sao đều mọc không ra mặt phát, ăn ít một viên ăn nhiều một viên căn bản không có khác nhau. Ngày mai sẽ là thi đa y ho cờ, nàng nhất định phải vượt xa bình thường phát huy. Trao đổi đan dược về sau, kỳ tiểu tư ôn tập tâm tình đều không có, nằm ở trên giường chỉ ngây ngốc ngẩn người, còn nhịn không được sờ lên chùi lùi đỉnh đầu, vừa nghĩ tới mọc không ra mặt phát, nàng nước mắt liền rớt xuống.